chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148 nghe giọng nói này tim Lệ Minh Viễn tan chảy thành nửa canh, giơ tay vuốt mái tóc cô nói, đúng ra phiền phức. Này chú, ngày mai Kỳ Vân Như sẽ đến nhà họ Lan à? Ừ, cô ta nợ chúng ta ân tình, cho cô ta đi xem, cô ta chắc chắn sẽ đi. Phụt, tôi không thể tưởng tượng được cái hình ảnh đó. Tám người bảo vệ nữ đi bên cạnh Kỳ Vân Như vừa đi xuống đã dạy dỗ cho hai con cọp mẹ kia gào khóc. Nếu Kỳ Vân Như làm vậy thật, vì ông nội tôi mà chút giận, tôi sẽ không ghét bỏ cô ta như vậy. Quen biết sao, có quen một chút nhưng vẫn rất ghét, khó ưa cô ta. Vì cô ta đánh Minh Giao sao? Ừ, chuyện này tôi không có nói cho chú biết sao? Em không nói thì tôi không cách nào biết được à? Chú biết là không tốt, chú không làm chuyện gì đó chứ? Sở dĩ là do tôi làm. Tôn Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Chú làm gì vậy? Nói cho Lục Phóng biết, sau đó đưa địa chỉ đứa con ở nước ngoài của Kỳ Vân Như cho Lục Phóng. Tối đó Lục Phóng đi đón người về, đưa đến bên cạnh anh ta, sau đó Kỳ Vân Như tự nhiên sẽ không dám động vào Minh Giao, vì đứa bé của cô ta, tính mạng còn đang bị nắm trong tay Lục Phóng. Phụt, vẫn là chú có cách, chú thật giỏi, chuyện gì cũng không gây khó khăn với chú, ở bên cạnh chú thật yên tâm. Cũng đừng yên tâm quá, như Tiêu Bảo Vĩ đã nói, 10 lần thì 9 lần có thể bảo vệ được em nhưng nếu một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không dám đánh cược. Phải ngoan ngoãn biết chưa? Biết rồi chú, đâu có nhiều chuyện ngoài ý muốn như thế, an ninh xã hội bây giờ rất tốt. Tôi cũng sẽ tự biết phải bảo vệ bản thân mình. Ừ, chỉ sợ chuyện lỡ như, anh không dám đánh cược, không thể nào cách xa cô được. 10 năm Tiêu Bảo Dương mới đạt đến trình độ chỉ có thể là Dương Ánh Mai, xa cô ta thì không ngủ nổi. Anh mới chỉ có hơn một năm đã khắc sâu cô gái này vào trong xương tủy rồi. Tính mạnh đơn giản nhưng quan trọng. Thế giới mà Lệ Minh Viễn tiếp xúc, khác với thế giới mà Tôn Noãn Tâm tiếp xúc. Anh từ nhỏ đã trải qua quá nhiều thứ đen tối. Anh biết rõ, lòng người rốt cuộc hiểm ác đến nhường nào. Cũng biết bản chất con người có thể thay đổi và biến thái đến mức nào, cho nên, sau khi càng để ý một người, thì sẽ càng lúc cẩn thận từng chút. Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ cuộn người ngủ ở trong lòng mình, phản ứng bản năng của Lệ Minh Viễn vô thức dịu lại. Chỉ mong cô, sau này cả đời bình an thuận lợi. Tùy tiện phóng khoáng, ngày hôm sau, ở nhà họ Lan, mới sáng sớm, cửa lớn nhà họ Lan người ta đạp ra. Kỳ Vân Như trực tiếp dẫn theo 8 vệ sĩ nữ của cô ta, bước vào biệt thự lớn của nhà họ Lan, nhìn thấy đồ đạc liền đập. Cả nhà họ Lan, bị đập loạn cả lên. Cách Trương.